Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 23 cường đoạt chiếc nhẫn, gocchuyenaudio.com, là người kia cùng trong trí nhớ cái bộ dáng nghèo túng thất vọng không giống bây giờ, giờ phút này hắn quần áo ngăn nắp trên mặt còn mang theo ngạo mạn không ai bì nổi. Bên tai truyền đến thấp thấp tiếng cười, xem ra không phục luôn không được, chẳng qua thứ tôi nói thẳng, Đỗ thiếu gia tựa hồ vẫn luôn quỳ dưới váy Tần tiểu thư. Hàn Kiều Kiều tâm đã bay lên, giờ này khắc này, ngay cả Long Nhạc Trạch trêu chọc cô cũng không bỏ trong lòng. Còn có cái gì so chiếc nhẫn quan trọng, cô lộ ra vui vẻ cười, đối Long Nhạc Trạch nói. Ngại quá chú Long, tôi trước xin lỗi không tiếp được. Long Nhạc Trạch ngẩn ra, lúc lấy lại tinh thần, Hàn Kiều Kiều đã đi qua phía Đỗ Văn Bác. Chậc chậc chậc, Long Tổng vẫn là cao tay như thế nha, chuyên chọn loại này xuống tay đâu. Bên cạnh có người đi tới trêu ghẹo Long Nhạc Trạch, người này hai bên trái phải hai ngồi đẹp, hắn cảm khái nói. Chỉ tiếc a, tôi nghe thấy cái gì? Chú Long, ha ha ha. Tôi nói anh A vẫn là đổi cô khác đi. Long Nhạc Trạch lại ta mị cười, nhìn chằm chằm bóng dáng Hàn Kiều Kiều rời đi, từ phía sau đánh giá vai ngọc cùng gáy ngọc lộ ra ngoài của Hàn Kiều Kiều, chỉ cảm thấy thân thể nơi nào đó đều phải nóng lên. Như vậy, mới đủ kích thích, mỹ nữ bên tay phải ngồi kia cười duyên vứt cái mị nhãn. Long tiên sinh cảm thấy tôi có đủ kích thích hay không đây? Tiểu dâm đãng, không uy nọ em sao? Long Tổng nhưng không thích dùng hàng đã sử dụng như em đâu. Sau lưng phát sinh hết thảy, Hàn Kiều Kiều hồn nhiên không biết. Cô cẩn thận tiếp cận Đỗ Văn Bác, ở khoảng cách không xa quan sát hắn. Đỗ Văn Bác đang cùng vài người tranh chấp vấn đề gì đó. Người ngoài hành tinh, phó, kia thiên thạch chẳng lẽ là do ngồi ngoài hành tinh phát ra công kích địa cầu? Hoa ha ha ha, hắc tin tức đã bay, UFO thứ nào không phải ra dáng ra hình, cuối cùng còn không phải giả. Văn Bác anh có phải hay không uống nhiều quá a, ai, này rượu số độ không cao a, ha ha ha ha. Đỗ Văn Bác bị bọn họ anh một câu tôi một lời kích đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng nói. Phi thuyền là kẹp ở trong thiên thạch bị cùng nhau mang xuống dưới. Tôi lừa các anh làm gì? Xác phi thuyền cùng ngồi ngoài hành tinh đều ở viện nghiên cứu đâu. Ngồi ngoài hành tinh đã chết. Không biết ở trong vũ trụ phiêu nhiều ít năm ánh sáng. Trong đó một người rất là bất đắc dĩ vỗ vỗ vai hắn. Văn Bác không phải anh em không tin cậu, thật sự là. Ai, anh nếu có thể lấy ra chứng cứ chúng ta liền tin, phải không? Lời này vừa ra, mọi người lập tức náo nhiệt lên, mặt khác mấy cái cũng xúi giục hắn. Đúng vậy, tôi lớn như vậy còn không có gặp qua ngồi ngoại tinh đâu, anh đi viện nghiên cứu chụp mấy tấm làm chúng ta nhìn một cái. Cái ý này rất hay, Văn Bác bố hắn chính là viện trưởng viện nghiên cứu, hắn đi vào như đi chơi, rất dễ dàng. Văn Bác cậu liền đi thôi, làm chúng ta nhìn xem ngồi ngoài hành tinh là cái bộ dáng gì. Đỗ Văn Bác có chút do dự, Văn Bác anh không phải là lừa dối chúng ta đi. Chúng ta cũng không làm anh mang cái gì tư liệu tuyệt mật ra ngoài, chụp mấy tấm ảnh cho mấy ngồi nhìn xem, lập tức hủy như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Lại một người hú lên quái dị, nói, tôi liền nói là giả. Cách chương.